Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, ngàn vạn thiên kiêu nhập hoang nguyên. Loại này bảo dược bị tất cả mọi người tôn sùng đầy đủ. Danh xưng thiên nhiên thần tàng, liền xem như phổ thông vương giả đều không có tư cách có được. Một khi có được loại bảo vật này, liền xem như vương giả đều phải chết, sẽ bị người đánh giết đẫm máu. Vương Đông cũng đã được nghe nói loại này dược vương, cho nên trong lòng cũng dâng lên liệt hỏa hừng hực, lại nhìn Ngao Kỳ cùng Long Phù, trong mắt đều lục phát lam, chảy nước miếng rầm rầm chảy xuôi. Loại này thần kỳ dược vương có 1000 cái lá cây, mỗi một cái lá cây phía trên đều có một quyển trời sinh đại đạo kinh văn. Không sai, chính là cái kia thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa viết, ảo diệu vô tận trời sinh kinh văn, mỗi một quyển đều vô cùng thần kỳ. Diệu dụng vô tận, ẩn chứa thẳng tới vương giả đại đạo. Tại thiên địa không có vỡ vụn thời đại, cơ hồ mỗi một quyển đều có thể bồi dưỡng một tôn vương giả, cái này thật sự là quá chân quý. Lúc trước Vương Đông cắt ra trời ban đạo kinh cũng chính là cái này tầng thứ, liền nhận lấy vô số người truy phủng tranh đoạt. Mà loại này đạo kinh, thiên đạo dược vương phía trên thế nhưng là có dòng giã 1000 quyển A, cho nên mọi người luôn yêu thích đem thiên đạo dược vương phiến lá gọi đại đạo bảo quyền. Mà loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa dược vương cũng bị mang theo đại đạo bảo khố tiếng khen. Bảo vật này chi chân quý có thể thấy được lốm đốm, mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một mảnh gió tanh huyết vũ, giết chóc không ngớt, huyết không ngớt. Thiên đạo dược vương xuất hiện địa phương là Thiên Bảo Hoàng Triều, một chỗ hoang vắng chi địa, nơi đó là một chỗ cổ lão man hoang sơn lâm, đồng dạng cũng là một chỗ hiểm địa, liền xem như cường đại tu sĩ không có chuyện gì đều không muốn đến bên trong đi. Bởi vì mảnh này hoang nguyên nguy cơ tứ phía, kiếp nạn mọc thành bụi, có đáng sợ trời sinh phong thủy đại cục, cùng đủ loại cường đại thổ dân đại yêu, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào cái thân tử đạo tiêu thật đáng buồn hạ tràng. Bất quá thiên đạo dược vương sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, có thể trèo chống vô số trước người đi mạo hiểm tìm kiếm, cược chính thượng tính mệnh cùng tương lai. Mà lại này một tin tức vô cùng chân thực, bởi vì có tại hoang nguyên bên trong kiếm ăn săn yêu người dùng ảnh lưu niệm thạch thác ấn xuống, lúc ấy hình ảnh có sinh trưởng 1000 phiến phiến lá bảo dược tại giữa núi rừng độn hành, những nơi đi qua núi đồi non sông đều trở nên thần thánh. Những cái kia nguyên bản phổ thông cây cối cùng hoa cỏ đạt được khuếch tán dược lực tẩm bổ, đều trở nên bất phàm, thành tinh thuần bảo dược, hào quang nội liễm dược lực bành trướng, bị một chút săn yêu người đi đuổi bắt, thế nhưng là trong một chớp mắt lại biến hóa vô số hình thái, hóa thành một đầu đại bằng dương cánh rời đi. Càng ngày càng nhiều cường giả đã trước một bước chạy tới cái kia một mảnh hoang nguyên, mà lại tin tức không ngừng truyền về, lại có người phát hiện thiên đạo dược vương tung tích, đích thực tựa như truyền thuyết bên trong như vậy thần thánh bất phàm. Bất quá loại cấp bậc này bảo dược đã là thiên địa sủng nhi, tương đương khó mà bắt giữ, liền xem như đại năng cường giả đều bắt không được, bởi vì đối phương có thể cùng hóa hình thoát thai cùng thiên địa, phi thiên độn địa, biến hóa vô tận, rất nhanh có truyền tống trận cấu trúc lên, có thể trực tiếp vượt qua vô tận thổ địa cùng khoảng cách. Rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia, tam đại thần chiêu, hoàng long nhất tộc các loại thế lực lớn đều phái ra tinh nhuệ nhân thủ đi tìm kiếm. Nguyên bản tại thiên bảo thần chiêu tham gia vạn thọ thịnh điển, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cơ hồ trước tiên liền đi, bởi vì thiên đạo dược vương quan hệ quá lớn, nếu ai có thể có được, liền xem như một viên phiến lá, cũng có thể làm cho bọn hắn cấp tốc tiến lên, đến lúc đó liền sẽ lực áp cùng thế hệ, siêu việt tất cả mọi người. tại cái cận cổ mạt Pháp thời đại khai sáng một cái huy hoàng cục diện, tiếp nhận vạn người kính ngưỡng, vô địch thiên hạ. Đây là tất cả tuổi trẻ thiên kiêu chỗ tha thiết ước mơ. Vương Đông tự nhiên cũng trước tiên liền hoành độ hư không mà đi. Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ, Long Phi bọn hắn đều đi theo Vương Đông bên người. Đương nhiên cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu những người càng là đương nhiên bồi tiếp Vương Đông. Cùng đi tìm kiếm bắt giữ thiên đạo dược Vương Ngao Kỳ cùng Long Phù không cùng. Bọn hắn từ âm thầm mà đi, cùng Vương Đông phân hai cái phương diện đi tìm. Mới vừa đến liền có một loại mãng hoang cảm giác đập vào mặt. Cái này đích xác là một mảnh nguyên thủy rừng hoang, một chút cũng không có khai hóa hương vị, cho người ta một loại dã tính xung kích cảm giác. Này một mảnh hoang nguyên diện tích vô cùng rộng rãi, có núi có nước, có đầm lầy cũng có ốc dã, không được người thật sự là nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều là công tham tạo hóa cường giả cùng thiên tư tung hoành thiên kiêu. Cho nên tạo thành ảnh hưởng cùng ba động rất lớn. Chúng nhân nhãn lực cùng năng lực nhận biết đều rất mạnh. Có thể rất dễ dàng liền thấy rất nhiều người trong đồng đạo. Tại lục soát thiên địa tìm kiếm, đã sớm triển khai thảm thức lục soát. Đông, hụt vùng núi non đột nhiên bị lật tung. Có toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong người xuất hiện. Hắn tu vi tại tịch địa ngũ trọng viên mãn. Huyết khí tràn đầy khuấy động cái kia chiến giáp đều tại âm vang rung động. Đây là một vị thanh niên thiên kiêu, cổ gia thần tử nhìn hắn trên người chiến giáp. Đó là căn cứ cổ gia vương binh đoán tạo ra hàng nhái, mặc dù như thế cũng là khó lường chí bảo. Hoàn toàn có thể trèo trông hắn tại nguy hiểm mãng hoang bên trong mạnh mẽ đâm tới. Khương Trần ở chỗ này giải thích. Hắn đối với mấy cái này thế hệ tuổi trẻ cao thủ rất là quen thuộc. Nói liên tục thuộc như lòng bàn tay. Cổ thần tử xuất hiện đưa tới cái khác thiên kiêu không phục. Ngoài ngàn vạn dặm có đồng dạng dâng trào khí tức nở rộ. Sát cơ nghiêm nghị, phong mang vô chú, thanh xuân tinh thần phấn chấn tại dâng lên. Không sợ bất luận kẻ nào, đó là một vị cõng đao thanh niên. Khuôn mặt cũng không phải là siêu quần bạt tụy, nhưng là ánh mắt cũng rất khiếp người, như là ra khỏi vỏ bảo đao, bá đạo uy phong, tùy tiện vô độ. Đây là Kim Thần Tông thần tử, này một mảnh hoang nguyên chi hành hoàn toàn thành tuổi trẻ thiên kiêu. Tranh phong chiến trường, một chỗ ốc giã phía trên có hắc kim trường bào thanh niên đứng ngạo nghễ. Lực lượng bắn ra, hóa thành một đầu to lớn hắc long. Tại cạnh tranh so đấu, đây là ngự vô địch một hướng khác, còn có từng khỏa sao trời lít nha lít nhít hiện đầy thương khung. Giống như diệt giống như trói lọi đầy sao bên trong có một đạo yểu điệu quyến rũ thân ảnh. Có được so tinh tinh còn lóe sáng con mắt, đó là thiên cổ thế gia tinh gia thần nữ tuổi trẻ thiên kiêu như từ từ bay lên mặt trời. Làm người khác chú ý. Bất quá những cái kia lão bài đại năng lại như là từng chàng tinh hà. Chán phóng vô địch huy áp, nghênh ngang tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua, trắng trợn phá hư, có một ít người phi thường kiêu ngạo cùng trương dương. Thừa kỵ huyết khí ngập trời dị thú trực tiếp dẫm lên chúng nhân ra đầu liền đi qua. Còn có ngồi ngay ngắn ở to lớn liễn xa bên trong. Có ngồi đại năng dơ lên cỗ kiệu. Rêu rao khắp nơi, thật sự là có thể giả bộ, Long Phi một miếng nước bọt liền phun ra ngoài. Nhìn xem chân đạp xích hà đại điểu rời đi thân ảnh vô cùng xem thường khinh thường. Thứ đồ gì a? Ta nhưng là Hoàng Long Thái Tử. Cỡ nào thân phận cao quý a đều không khoe khoang. Các ngươi có tư cách gì tại vốn Thái Tử trước mặt chứa 13? Vương Đông nhướng mày, khoát tay áo. Mọi người cẩn thận, có yêu khí quá nồng nặc cùng cuồng bạo. Vương Đông lời nói còn không có rơi xuống đâu, nơi xa liền truyền đến linh lực bạo liệt thanh âm cùng núi đồi bị lật tung tiếng vang. Khói bụi cuồn cuộn, cái kia vừa mới đi qua Xích Hà Đại Điều từ giữa đó nổ tung, vị kia đến từ Hỏa Thần Tông đại năng phát ra bén nhọn mà dồn dập tiếng kêu thảm thiết, đã thấy nơi núi rừng sâu xa xông ra một đầu hung viên đến. Đầu đồng chán sát, chiến lực báo táp, kéo lấy người này đùi liền cho tách ra xuống dưới, dù là vị này đại năng đã tấn thăng nhị trọng thiên, nhưng vẫn không phải là đối thủ, bị mấy chiêu ở giữa liền đánh thể xác xé rách, chỉ còn lại có nguyên thần đang chạy trốn. Thế nhưng bị không ngừng truy sát, nhìn qua đã treo, Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy rất là hả giận, quơ nắm tay nhỏ, nên để hắn phách lối, còn dám từ trên đầu chúng ta vượt qua đi, nhìn xem, bị báo ứng a, hoang nguyên nguy hiểm cũng sớm đã bị ngoại nhân biết rõ. Nhưng chân chính đối mặt còn là lần đầu tiên, đầu kia hung viên vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Có chim hót thanh âm thanh thúy êm tai, như minh bội hoàn, một đầu sinh trưởng cánh chim màu vàng thần cầm từ giữa không trung bên trong lao xuống mà đến. Cánh nhấc lên kinh thiên sắp xếp sóng, song chảo như thiết câu, lập tức liền tóm lấy một thừa cỗ kiệu, xách tới thương khung bên trong trực tiếp xé nát, lửa nóng máu tươi bạo dũng, còn có như bạch ngọc tê nghiêu đụng nát từng tòa sơn nhạc lao đến. Trên đầu sừng nhọn phong mang vô chú, lóe ra xâm xâm hàn quang, đem một khung chiến xa cho đâm xuyên 18 con kéo xe mặc dao toàn bộ nổ tung. Tính cả đứng đấy bên trong cái kia oai hùng cường giả đều bị đâm thủng. Hung hăng lui lại, cuối cùng tính cả chiến xa cùng một chỗ nổ tung, còn có nặng nề khí tức bộc phát. Một tòa núi cao đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Phía trên vậy mà mọc đầy răng nanh, đem một đội đi săn dược vương đội ngũ trực tiếp nuốt xuống. Rất nhanh liền có huyết tương thuận nham thạch khe hở chảy xuôi ra. Nơi đây thổ dân đại yêu đã triển khai phản kích, huyết chiến tại bốn phương tám hướng bạo phát đi ra. Mỗi loại thần thông bộc phát, tỏ khắp thiên địa, đánh thiên băng địa liệt, sơn hà hóa thành bụi trần, ngao giống. Vương Đông mấy người trước mặt sơn lâm bên trong có nồng đậm yêu khí phun ra ngoài, một đầu to lớn bạo hùng vọt ra, nó toàn thân vàng óng ánh, có màu bạc hoa văn, sườn sinh hai cánh kim quang phi hùng. Đây là một loại phi thường cường đại hung thú, huyết mạch rất là cường đại, trời sinh táo bạo dễ giận, giờ phút này đã đem mấy người trở thành sinh tử đại địch. Ngang ngược xuất thủ, một trường sen lẫn hừng hực quang văn, tịch địa lục trọng thiên đại viên mãn thượng vị thần thú. Hoa giải đại yêu, vừa vặn cho ta luyện tập, các ngươi đều ở một bên nhìn xem. Uống nha, Vương Đông cái thứ nhất xông tới, thân pháp của hắn qua nhanh, tại sơn giá ở giữa lôi ra trên trăm cái sáng chói tử kim huyễn ảnh. Hắn thân thể khom người xuống. Hai chân cũng liền chống trời cây cột đồng dạng, có cuồn cuộn lực lượng từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyền bảo phát đi ra. Trực tiếp xông lên, đan điền thần thiên bên trong cái kia một mảnh đại lục tại lay động. Một cỗ cự lực từ xương cột sống phía trên du tàu. Từng đoạn xương cốt đều phát sáng lên, tựa hồ có thần bằng bơi qua muốn triển khai tấn công. Thanh tịnh thần quang như suối đồng dạng dâng lên, Vương Đông năm ngón tay bóp quyền, cứ như vậy để đào ra ngoài, răng rắc, kim sắc phong bạo bị hào quang màu tím chỗ nghiền ép. Vẻn vẹn một chiêu mà thôi, cái kia bạo hùng đánh ra một con hùng trưởng liền vỡ nát. Tuyết trắng xương cốt tại bay tứ tung, bạo hùng kêu đau, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Vương Đông chà đạp thân mà lên, lại lần nữa xuất kích, đấm ra một quyền tam trọng thiên địa đến, kim quang phi hùng bị đả thương nặng, không phải là đối thủ, toàn bộ thân hình bay tứ tung, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, hắn bị sợ vỡ mật, vỗ cánh muốn rời khỏi, nhưng mà lại bị Vương Đông vượt lên trước một bước giết tới, nắm lấy hai con cánh, bả vai vừa dùng lực có tinh hà quang mang, liền đem cho xinh xinh xé rách xuống dưới. Kim quang phi hùng đã thành kim quang phế gấu. Toàn thân nó nhuốm máu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đến. Vương Đông xuất thủ vô tình, bên người một cây hồng mông đại thương xuất hiện, thổi phù một tiếng liền đem đóng đinh trên mặt đất. Đặc sắc lão vương, ngươi thật sự đã đổi tới. Vừa mới này mấy chiêu nhìn chúng ta đều cảm xúc mênh mông, nhịn không được liền muốn cùng ngươi so một lần. Khương Trần là cái chiến đấu cuồng nhân, Đông Châu vương huyết đang cuộn trào, hiện ra thiên thủ thiên nhãn to lớn hoàng kim pháp tướng đến. Muốn một trận chiến, đương nhiên hiện tại cũng không phải là giao thủ tốt nhất thời khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.